Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 651, chương 653, cũng không cần sợ. Cầu vốt, Tần Ly sắc mặt thoáng cái liền đỏ lên, liền muốn phản bác, nhưng, bị Tô Trần ngăn trở. Ly Nhi, Tần Đốc, chúng ta đi, đi Hoàng Thành, ta còn có chút việc, hoàn toàn chính xác có việc. Thời gian đang gấp, cũng là Tô Trần lười nhác cùng tân sát. Trương Thành Nhất so đo nguyên nhân một trong, đã đi cho thất công chúa sinh nhật. Lễ vật, khẳng định không thể thiếu. Huống chi, hắn còn là thất công chúa tự thân mời người. Lễ vật cũng không thể mỏng. Tô Trần trong lòng liên quan tới lễ vật, đã có chỗ ý nghĩ. Nhưng, ý nghĩ này, chỉ có thể đi hoàn thành. Mới có thể biến thành hành động. Tô Trần, ngươi bây giờ có thể tìm tới lý do cự tuyệt. Có thể, nhưng, đi Hoàng Thành, đến lúc đó, ngươi là không có lý do cự tuyệt. Hy vọng ngươi có thể làm tốt chuẩn bị tâm lý. Thanh danh có đôi khi là chuyện tốt, có đôi khi lại là chuyện xấu. Tần sát có chút ít uy hiếp âm thanh lạnh lùng nói. Tần Ly, ngươi Tô ca ca. Thật sự là để bản cô nương mở rộng tầm mắt. Trương Thành Nhất tiếu dung nồng đậm, đều là trào phúng cùng nghiền ngẫm. Tần Đốc cùng Tần Ly không mở miệng, đi đến Tô Trần bên cạnh, sau đó đi theo Tô Trần rời đi. Đợi đến Tô Trần ba người đi xa, Trương Thành Nhất thấp giọng mắng, thật sự là thứ hèn nhát, buồn cười, còn đệ nhất thiên tài. Tốt, Thành Nhất, chúng ta đợi dưới cũng sớm một chút đi đường đi. Tần sát thản nhiên nói. Về phần Tô Trần, nghe danh không bằng gặp mặt. Một phế vật, xem ra đều là nói khoác đi ra. Chúng ta không muốn lãng phí tâm tư. Suy nghĩ một chút đi Hoàng Thành sự tình đi. Tử Mính từ đầu đến cuối chưa hề nói cái gì. Nhưng, trong lòng vẫn có một ít nhàn nhạt thất vọng. Gần nhất liên quan tới Tô Trần truyền ngôn hoàn toàn chính xác vô cùng nhiều. Đem Tô Trần nói ra được thần vào hóa, nàng coi là Tô Trần cũng không so tân sát kém, coi như chênh lệch cũng kém không nhiều, chí ít không đến mức sợ chiến a. Tử Minh khẽ thở dài một cái. Cùng lúc đó, Tần Ly đang có chút không cao hứng, không rên một tiếng, Ly Nhi, thế nào? Tô Trần nhìn ra được Tần Ly náo nhỏ cảm xúc đây. Tô ca ca, người rõ ràng có thể đánh được tân sát đúng không? Tần Ly lườm liếc miệng nhỏ. Ta gần nhất thế nhưng là đem Tô ca ca hết thảy tư liệu. Đều tốt nghiên cứu một chút nữa nha. Muốn nói đối với Tô ca ca hiểu rõ. Khắp thiên hạ, ta tuyệt đối là số một số hai. Ồ, Tô Trần có chút buồn cười. Cô nàng này lại còn chuyên môn tìm tư liệu của mình nghiên cứu. Có ý tứ, theo ta nghiên cứu, Tô ca ca đối mặt địch nhân thời điểm, đối phương càng là cường đại, người càng là cường ngạnh, chưa bao giờ sợ qua, chính là loại kia tên điên, không muốn mạng tính cách, mà nếu như ngươi giả nhút nhát, lùi bước, ngược lại là bởi vì đối phương ngươi chướng mắt, lười nhác xuất thủ. Ngươi còn nhớ rõ vừa mới đi Đại Thương Thành thời điểm sao? Lúc ấy, Hàn Vương Phủ Hàn Thiên khiêu khích ngươi. Ngươi chính là cố ý giả nhút nhát. Tần Ly nhìn chằm chằm Tô Trần con mắt. Mặt mũi tràn đầy chất vấn. Tô ca ca, ngươi rõ ràng chính là khi dễ ta. Ngươi nhìn kia Trương Thanh Nhất sắc mặt. Thật sự là tức chết ta rồi. Ngươi còn không giúp ta. Cô nàng. Người nghiên cứu rất không tệ a. Tô Trần sâu nhìn Tần Ly liếc mắt, phát ra từ nội tâm khích lệ. Tần Ly xem như nói đến ý tưởng bên trên. Hắn thật đúng là loại kia tính cách. Quả nhiên, Tô ca ca, ngươi cũng thừa nhận, nếu không thì, ta quay đầu, còn không có bao xa đâu. Ngươi lợi hại hung ác giáo huấn tân sát một trận. Hắn trên đường đi dám thúi chết rồi. Cái kia tự ngạo, căn bản không nhìn chúng Tô ca ca. Tần Ly vội vàng nói, kéo Tô Trần cánh tay, có chút nhỏ nũng nịu. đi hoàng thành lại nói, sẽ giúp ngươi giáo huấn hắn. Tô Trần sờ lên Tần Ly cái đầu nhỏ, gấp cái gì? Thật, thật, Tô Trần gật đầu, Tô ca, kia tân sát là tạo hóa cảnh một tầng cường giả. Ngài thật có thể giáo huấn hắn. Một bên, Tần Đốc hít sâu một hơi, thật sự là không thể tin được, hẳn là có thể đi. Tô Trần cười, Tiểu Đốc, tỷ tỷ đều nói, Tô ca ca là vô địch, ngươi còn chưa tin tỷ phu ngươi. Tần Ly chừng Tần Đốc liếc mắt, tiếp xuống, Tô Trần không còn làm sao nói, mà là tiếp tục nghiên cứu Thương Khung Quyền, mà Tần Ly thì là thật vui vẻ. Líu xíu nói, sau một ngày, Hoàng Thành đến, Hoàng Thành, Huyền Phong Hoàng Thành, toàn bộ Huyền Phong Hoàng Thành lớn nhất thành trì, hơn nữa, là xa xa so với hắn thành trì lớn, nghe nói, Huyền Phong Hoàng Thành bên trong, thường ở người tu võ đạt đến 30 tỷ, lui tới người tu võ đạt đến 500 ước, quả thực là một cái khoa trương tới cực điểm chữ số. Mặt khác, Huyền Phong Hoàng Thành xây thành trì lịch sử, cũng là tương đương cổ lão. Dựa theo Thần Võ Chí bên trong ghi chép, Huyền Phong Thành sớm tại 400 đến 500 vạn năm trước liền kiến tạo. Huyền Phong Hoàng Thành bên trong có thật nhiều nổi danh đồ vật. Thứ nhất là cường giả, toàn bộ Huyền Phong Hoàng Thành bên trong, không nói hoàng thất cái này cổ lão kinh khủng siêu cấp gia tộc, chính là những cái kia uy tín lâu năm truyền thừa gia tộc, đạt đến nhất phẩm thế lực cấp bậc chính là 6-7. Phải biết, toàn bộ Huyền Phong Hoàng triều tứ đại vực nội, thêm lên, liền 18 cái nhất phẩm thế lực a. Nhất phẩm thế lực nhiều, tự nhiên, cường giả cũng nhiều. Thứ hai, chính là nồng độ linh khí. Mọi người đều biết, nồng độ linh khí là người tu võ căn bản. 400 đến 500 vạn năm trước, Huyền Phong Hoàng Thành sở dĩ xây dựng ở lúc này đưa, cũng là bởi vì lúc này đưa có một đầu hùng tráng trung phẩm linh mạch. Không muốn xem thường trung phẩm linh mạch, tứ đại vực nội, tất cả linh mạch đều là hạ phẩm. Hơn nữa, tuyệt đại bộ phận còn là khô héo hạ phẩm. Trung phẩm linh mạch, liền Huyền Phong Hoàng Thành phía dưới có. Thứ ba, mỹ thực. Huyền Phong Hoàng Thành là có được linh chủ tửu lâu. Cái gì là linh chủ tửu lâu? Tựa như là địa cầu bên trên Michelin phòng ăn đi. Bức cách phi thường cao. Toàn bộ thần võ đại lục bên trong, không tính phù đồ vực, cũng chỉ có như vậy 10 nhà, 8 nhà linh chủ tửu lâu đi. Linh chủ tửu lâu có cái gì đặc thù? Đặc thù nhất chính là linh chủ tửu lâu bên trong linh chủ nhóm là trong truyền thuyết linh chủ môn đệ tử, đối với nấu nướng yêu thú thịt có chính mình bí mật bất truyền. Theo nếm qua linh chủ tửu lâu món ăn người tu võ lời nói, linh chủ tửu lâu bên trong yêu thú thịt khó mà hình dung mỹ vị, đều có thể để cho người ta cắn mất đầu lưỡi. Hơn nữa, đối với yêu thú trong thịt linh khí giữ lại có thể đạt đến hướng tới 100% cấp bậc. Cũng chính bởi vì Huyền Phong Hoàng triều như thế ưu việt, cho nên, nhiều năm qua, tứ đại vực vô số người tu võ chèn phá đầu nghĩ muốn thường ở Huyền Phong Hoàng thành. Đáng tiếc, tựa như là địa cầu bên trên những cái kia một hai tuyến thành phố lớn đồng dạng, nhiều ít người giấu trong lòng mộng tưởng nghĩ muốn đi vào. Có thể, nhiều năm về sau, lại chỉ có thể thở dài về nhà. Thành phố lớn, nhiều bức thành thị không dễ lăn lộn, mà trên địa cầu, thành phố lớn không dễ lăn lộn, nhiều nhất là ăn chút khổ, chịu điểm tội. Có thể thần võ đại lục bên trên không giống, Huyền Phong Hoàng Thành bên trong không dễ lăn lộn, chỉ là làm không cẩn thận sẽ chết. Dù là loại tình huống này, Huyền Phong Hoàng Thành còn có mấy trăm vạn thường ở nhân khẩu, càng nói rõ Huyền Phong Hoàng Thành kinh khủng. Hô, Tần Đốc hít sâu một hơi, rõ ràng có chút khẩn trương, sợ hãi. Tô Trần cười hỏi, ân, Tần Đốc gật đầu, không có phủ nhận.